Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 200 thình lình xảy ra tai nạn. Đường thời thấy nhân viên công tác như vậy nóng nảy, có điểm kỳ quái, ngươi làm sao vậy, phát sinh chuyện gì, nhân viên công tác vẻ mặt sầu lo, vội vàng lắc đầu, không có gì đại sự, chính là, cái gì, đường thời truy vấn, nhân viên công tác nói. Là cái dạng này, chúng ta căn cứ trên cơ bản mỗi năm ngày chọn mua một lần. Ngày hôm qua là chọn mua ngày, đi ra ngoài chọn mua nhân viên công tác, đến bây giờ cũng không trở về. Chúng ta nguyên liệu nấu ăn đã dùng hết, buổi sáng lại phái người đi, đến bây giờ cũng không gặp trở về, đường thời nhíu mày. Trong lòng ẩn ẩn có loại điểm xấu dự cảm siêu sẽ không thật sự ra cái gì đại sự đi. Theo sau lại cảm thấy không có khả năng, đời trước hắn ở Tương Long Thành, tuy rằng cũng có một ít dị tộc tiến công phòng ngự tường, nhưng đều bị thức tỉnh quân tiêu diệt, không có tạo thành đại tổn thất, hẳn là không có gì vấn đề lớn mới đúng. Chính là, đường thời cũng không dám bảo đảm liền thật sự vạn vô nhất thất. Bởi vì hắn trọng sinh, có quá nhiều chuyện cùng đời trước không giống nhau. Nói không chừng Tương Long Thành thực sự có cái gì đại sự phát sinh cũng nói không chừng, xem nhân viên công tác bộ dáng, không giống như đang nói dối. Xác thật phi thường sốt ruột, hôm nay buổi sáng cũng không có cung ứng cơm sáng. Thuyết minh chọn mua phân đoạn xác thật xảy ra vấn đề, đi thôi. Đi ra ngoài nhìn xem sẽ biết, đường thời về phòng. Đem chính mình đồ vật thu thập một chút. Tùy tay ném vào tiểu ô vuông đứng ở ngoài cửa người đều thực ngạc nhiên. Đều cho rằng đường thời trên người có không gian tạp lận nam thấy đường thời ra tới. Theo sau, liếc nhân viên công tác liếc mắt một cái. Hạ giọng nói, ngươi thật sự tin tưởng hắn nói. Có thể hay không là một lần tâm lý chiến khảo hạch. Đường thời bước chân không đình, hướng dưới lầu đi đến. Có khả năng là, cũng có khả năng không phải. Ta hiện tại lựa chọn là, tin tưởng tên kia nhân viên công tác, quyết định đi ra ngoài nhìn xem siêu các ngươi cũng có thể chính mình lựa chọn. Là đi là lưu, bên này nói, bọn họ đã bước nhanh đi tới bãi đỗ xe, Dương đã chờ không kịp. Hướng về chính mình xe chạy tới, ta cũng muốn đi ra ngoài nhìn xem siêu, lận nam phía trước cũng ở suy xét. Lượng bọn họ nhiều ngày như vậy. Có phải hay không cũng là một loại khảo hạch, chính là muốn nhìn bọn họ đối mệnh lệnh phục tung tính. Chỉ cần bọn họ chờ không kịp rời đi địa điểm thi, chẳng khác nào bị đào thải. Hắn quyết định đi ra ngoài nhìn xem, cũng là mạo nguy hiểm. Hiện tại ngay cả đường thời đều nói muốn đi ra ngoài nhìn xem. Lận nam lại thoáng yên tâm một ít, hắn cũng nói không rõ chính mình đây là loại cái gì tâm thái. Tổng cảm thấy đường thời nói, thực có thể tin, không có lại do dự, tất cả mọi người thượng chính mình xe, một đường đoàn xe, mênh mông cuồn cuộn dùng ra căn cứ, bọn họ mỗi người đều có xe. 17 cá nhân liền có 17 chiếc xe, bài lên thật dài một cái, dọc theo gập ghềnh đường nhỏ hướng nội thành thành phố khai. Chuẩn bị đi chủ lộ đi trung thành, chạy ở trước nhất đầu chính là Dương. Hắn tốc độ xe thực mau, mặt sau xe theo sát sau đó, đường thời xe kẹp ở đoàn xe trung du, cùng nhau hướng vào phía trong thành chạy tới, bọn họ còn ở trên đường. Đột nhiên thấy phương xa vọt lên một đạo màu đen tận trời cột sáng. Có rất nhiều tiểu hắc điểm từ màu đen tận trời cột sáng rơi xuống ra tới. Như vậy màu đen cột sáng không ngừng một chỗ. Toàn bộ Tương Long Thành nội có bao nhiêu chỗ đều xuất hiện như vậy cột sáng. Hình như là giếng dầu ở phun ra, tiểu hắc điểm bị bắn về phía bốn phương tám hướng, tất cả mọi người sợ ngây người. Xe ngừng ở trên đường, đều xuống xe quan vọng ông trời. Kia rốt cuộc là thứ gì? Dương phát điên hét lớn một tiếng, đường thời sắc mặt khó coi nhìn vẫn cứ không có biến mất màu. Đen cột sáng. Hoảng hốt cảm giác càng ngày càng thịnh, dự cảm bất hảo đã ngưng kết thành thực chất, hắn đột nhiên hô to một tiếng. Đua xa tiền tiến, tốc độ muốn mau, dư thừa chiếc xe ném ở chỗ này. Mọi người lúc này mới phản ứng lại đây. cơ hội ý tưởng giống nhau đều hướng đằng trước mấy chiếc xe chạy tới. 17 cá nhân chia làm 4 chiếc xe, hướng về trong thành bay nhanh mà đi, Đường Thời ngồi ở Dương trên xe. Dương ở lái xe, Đường Thời tầm mắt một khắc cũng không rời đi vẫn cứ ở giếng phun màu đen cột sáng. Hắn yên lặng tính thời gian, màu đen cột sáng vẫn luôn rằng còn 5 phút mới kết thúc. Toàn bộ thế giới tựa hồ đều ảm đạm rồi, Tương Long thành phía trên như là bao phủ một tầng xám xịt sương mù. Làm người bị đè nén, áp lực, khó chịu muốn phát cuồng, Lận Nam cũng ngồi ở đệ nhất chiếc xe thượng. Thấy Đường Thời vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ, không nói một câu, hỏi, có hay không cái gì tưởng nói. Đường Thời hiện tại cái gì cũng không nghĩ nói. Hắn chỉ biết, Tương Long Thành muốn xong rồi, đây mới là mặt thế lúc sau cái thứ 2 năm đầu. Đời trước Đường Thời sống 3 năm, ở Tương Long Thành đãi gần 2 năm, vẫn luôn là hảo hảo. Thẳng đến Đường Thời chết đi kia một khắc, Tương Long Thành vẫn cứ tồn tại, cũng không có trải qua quá lớn tai đại nạn. Chính là hiện tại, hắn có thể cảm giác được. Tương Long Thành lần này tai nạn, sẽ không dễ dàng như vậy kết thúc, ta có thể nói, chính là lấy hảo vũ khí, chuẩn bị chiến đấu, Đường Thời bên này nói, chính mình đã click mở tạp bao, từ giữa rút ra vũ khí tạp, công chính chi kiếm, niết ở trong tay, tùy thời chuẩn bị ứng phó đột phát tình huống, Đường Thời hiện tại lo lắng nhất chính là Viêm Tự bọn. Họ, không biết bọn họ khảo hạch thế nào. Có hay không đã chịu lần này tai nạn ảnh hưởng, hay không bị thương, tuy rằng biết bọn họ 4 cái thực lực đều không yếu. Hơn nữa Viêm Tự cùng Long Miên ở một chỗ, Tần Liệt cùng Chiến Dung ở một chỗ, gặp được sự tình tổng có thể giúp đỡ cho nhau. Hiện tại chỉ có hắn lạc đơn, như vậy ngược lại làm Đường Thời càng an tâm. Chỉ cần có thể bảo đảm bọn họ không có việc gì. Đường Thời là có thể càng thêm buông ra tay đi là mơ siêu xe vừa mới xông lên chủ lộ. Nghênh diện đâm lại đây lại là một con cự hình thiêm thư. Dương Mạnh đánh tay lái. Hô lớn, đều tránh ra. Dương xe tránh khỏi cự hình thiêm thư va chạm. Lại lao xuống con đường. Siêu siêu vẹo vẹo sóc này tiếp tục đi tới, đừng có ngừng. Tiếp tục khai, Đường Thời vẫn luôn ở quan sát ngoài cửa sổ. Bên ngoài cũng không phải chỉ có cự hình thiêm thư, còn có mặt khác dị tộc không thể không nói. Rốt cuộc là thẩm phán hội lấy ra tới người, phản ứng đều thực mau. Mặt sau tam chiếc xe cũng đều tránh đi cự hình thiêm thư va chạm. Nhưng đều lao xuống đường cái, ở cái hố bùn trên đường bôn ba. Bọn họ đều ở chú ý đệ nhất chiếc xe, thấy xe không đình, bọn họ cũng mãnh nhấn ga đuổi theo đi, Dương đánh tay lái. Tránh trái tránh phải, đem phát lại đây dị thú đều ném rớt, giống giận, này mẹ nó rốt cuộc sao lại thế này, nơi này không phải nội thành sao, này đó quái vật là vào bằng cách nào, chẳng lẽ Tương Long Thành bị công phá, này quả thực không dám tưởng tượng, Tương Long Thành phòng ngự tường như vậy cao, mặt trên còn dán phòng ngự phù văn, này đó dị tộc rốt cuộc là vào bằng cách nào. Hơn nữa đã công chiếm nội thành, như vậy ngoại thành cùng trung thành chẳng phải là đều đã luân hãm. Như vậy tưởng tượng, mọi người sắc mặt đều khó coi tới cực điểm mơ siêu ốt cuộc ném xuống dị tộc dây dưa. Khai thượng chủ lộ, không một lát liền vọt vào nội thành thành phố trên đường phố một mảnh hỗn loạn. Nơi nơi chen chúc đều là dị tộc, cơ hồ nhìn không tới nhân loại, có thể nhìn đến, đều là đã chết. Đang ở bị một ít dị tộc phân ăn thi thể, trên đường phố hành tẩu đều thị phi nhân loại. Chúng nó một đám hình thù kỳ quái, nhìn đông nhìn tây tìm kiếm con mồi, nguyên bản sạch sẽ ngăn nắp thành thị. Hiện tại đã bị hủy hoàn toàn thay đổi, bọn họ cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Bọn họ đều còn ở trong căn cứ chờ cuối cùng khảo hạch. Không nghĩ tới bên ngoài đã biến thành cái dạng này, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì cái gì không có kéo vang cảnh báo, nơi tụ tập liền luân hãm, không ai có thể cho bọn họ đáp án. Xe ngừng ở trên đường cái, vô pháp ở phía trước tiến, trên xe người nhìn trước mắt cảnh tượng, ngay cả hô hấp đều trở nên dồn dập lên, đợi cho mặt sau tam chiếc xe đuổi theo. Phía trước vài thứ kia rốt cuộc nghe thấy được động tĩnh. Quay đầu nhìn qua, mọi người lúc này mới nhìn đến phía trước vài thứ kia gương mặt thật. Chúng nó có rất nhiều hình người dị tộc, có hẳn là nhân loại, có hẳn là thú loại, phân biệt không rõ, không biết trải qua quá nhiều ít năm tháng. Chúng nó đã chỉ còn lại có một bộ xương khô, hình người sinh vật trên người, còn ăn mặc cũ nát tổn hại áo giáp, chỉ còn xương khô cánh tay thượng giá tấm chắn, chỉ còn cốt cách tay bắt lấy vũ khí, hoàn toàn là chiến sĩ hình tượng, chỉ còn lại có bộ xương khô đầu chuyển qua tới. Nhìn phía sau mấy chiếc xe chiếc, chúng nó tựa hồ là cảm giác được người sống hơi thở. Một con nhìn không ra là cái gì sinh vật bộ xương khô. Trương đại miệng, phát ra một tiếng sắc nhọn kêu to, như là một vị tướng quân ở mệnh lệnh binh lính khởi xướng tiến công. Những cái đó xương khô binh lính lập tức hướng bọn họ xung phong liều chết lại đây, mọi người lập tức xuống xe, mỗi người đều làm tốt chiến đấu chuẩn bị, bọn họ giữa cũng không phải tất cả mọi người có đường thời. Như vậy tố chất tâm lý, có hai người sắc mặt đã bắt đầu phát thanh. Bọn họ nhéo thẻ bài tay đều ở phát run, mặc cho ai nhìn đến như vậy rậm rạp hủ bại thi cốt. Còn cùng vật còn sống giống nhau hành động tự nhiên, sắc mặt đều sẽ không đẹp, chỉ là có người thừa nhận năng lực cường một ít, có người nhược một ít, bọn họ hai cái liền tương đối yếu đi, đối mặt độc nhãn người khổng lồ đấu sĩ cũng chưa bị dọa thành như vậy. Lại đang xem đến mấy thứ này khi... sợ tới mức tứ chi run lên, chúng nó là vong linh đại quân. Không ăn thịt người, nhưng là sẽ giết chết sở hữu tồn tại sinh vật. Không thể đánh bừa, số lượng quá nhiều, đường thời lớn tiếng nói. Chúng ta không thể ở chỗ này trì hoãn. Nhiệm vụ quan trọng, các ngươi có hay không tọa kỵ tạp? Có, ta cũng có, ta không có, đại bộ phận đều có tọa kỵ tạp. Chỉ có vài người không có. Dưới tình huống như vậy đã không thể lại đợi, hơi có chần chờ liền sẽ bị vong linh đại quân vùi lấp. Số lượng thật sự quá nhiều, có hay không người tọa kỵ có thể dẫn người. Tận lực mang lên mọi người, cùng nhau rời đi nơi này. Mau, vong linh đại quân đã càng ngày càng gần. Đường thời đầu tiên kích hoạt rồi chính mình tọa kỵ tạp. Tuyết sắc Griffin tính tình thật sự không tốt. Đường thời muốn mang cá nhân đều không được, ngay cả mang viêm tự tuyết sắc Griffin đều sinh khí, huống chi là người xa lạ, đường thời không dám mạo hiểm, quyết định không mang theo bất luận kẻ nào, cũng may có ba người tọa kỵ là chiến mã. Có thể dẫn người, còn có mau lẹ rừng rậm lang, xương nhận báo, màu đen chiến hung, lận nam tọa kỵ tạp là một con tơ vàng hoàng tước. Cũng là có thể phi hành tọa kỵ. Chỉ là sức chiến đấu so thấp, không giống đường thời tuyết sắc Griffin, mặc kệ là lục hành, phi hành, vẫn là lục chiến, không chiến đều thực sở trường, loại này thời điểm, là có thể phát hiện tọa kỵ tầm quan trọng, đặc biệt là phi hành tọa kỵ, tại đây loại thời điểm, có thể phi ở trên trời, tổng so trên mặt đất chạy muốn hảo. Hết chương.